la la la la la la, cho đời thêm tươi. Không ngờ ta gặp lại nhau bao năm xa cách trên quê hương mình. Khi xưa lạc lõng bên đời, bây giờ ta có tình thương đây rồi. Hãy vui lên, nắm tay nhau, đưa nhau vào đời. Sẽ thương nhau, thứ tha nhau cho đời thêm tươi. Cảm ơn trên, cảm ơn nhau, cảm ơn đời cho mình niềm vui. Mãi bên nhau, sống cho nhau, biết thương mình thương người là hơn. Mong ngồi với lại gần nhau, cho nhau hết những thương yêu cuộc đời. Quên đi bao nỗi yêu phiền, ta cùng nhau nối vòng tay ân tình. La la la la la la, yêu thương cuộc đời. La la la la la la, cho đời thêm tươi. Ta gặp lại nhau bao năm xa cách trên quê hương mình. Khi xưa lạc lõng bên đời, bây giờ ta có tình thương đây rồi. Hãy vui lên, nắm tay nhau, đưa nhau vào đời. Sẽ thương nhau, thứ tha nhau cho đời thêm tươi. Cảm ơn trên, cảm ơn nhau, cho mình niềm vui. Mãi bên nhau, sống cho nhau, biết thương mình thương người là hơn. Mong ngồi với lại gần nhau, cho nhau hết những thương yêu cuộc đời. Quên đi bao nỗi yêu phiền, ta cùng nhau nối vòng tay ân tình.